Chương 457, không thể cân nhắc cạt lòng, 8 tiến vào tứ thi đấu. Long cùng vột nở tuyển thủ cuộc thi vòng loại cuối cùng một cuộc tranh tài so với trước kịch liệt tranh đấu kết thúc có chút bất ngờ. Sở Lộc Kình nhẹ như mây gió dường như hứng hờ mà liền hóa giải hệ lệ tỷ vị dở công kích. Hơn nữa một cái dở giảm ẹ ạ tở không có bất kỳ dấu hiệu liền để hệ lệ tỷ vị dở rơi vào sống mơ mơ màng màng bên trong cũng lại không thể tỉnh lại. Từ đầu tới đuôi Sở Lộc Kình đều ở đứng tại chỗ không chút nào di động một bước. Mãi đến tận cuối cùng trọng tài tuyên án kết quả thời điểm, hiện trường đại đa số khán giả còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện ra sao. Không chỉ là vuột nờ mặc dù làm Sở Lộc Kình huấn luyện ra lòng, hắn đều là không nghĩ tới này con như là cổ giả Sở Lộc Kình càng là thâm tàng bất lộ. Hơn nữa Sở Lộc Kình không giống to lớn gì đồn cùng sật lịch như vậy vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Này bất chi bất giác liền dễ dàng thất bại đối thủ phương thức chiến đấu quá phiêu dở. Long cảm giác này còn Sở Lộc Kình lại như là phim võ hiệp trong này cao thủ trong truyền thuyết. Đánh bại vuột nở thành công chen vào bát cường. Hơn nữa Long liền một con bộ kẹ mấn đều không có tổn hại. Như vậy chiến tích xem như là khá là huy hoàng. Ở toàn bộ 16 tiến vào 8 thi đấu trong cũng không nhiều thấy. Nhưng mà, này một vòng bát cường thăng cấp tái trong làm người ta chú ý nhất cũng không phải hắn. 16 tiến vào 8 cuối cùng một cuộc tranh tài là vạ lệ tạo hạt lỏng tuyển thủ đối với ở nổ và khu vực 3 diệp thị Johnny tuyển thủ. Cái này trầm mặc ít lời ở xỉ vợ lít hết thể dự thi tuyển thủ trong không phải quá sinh động thiếu niên chỉ dùng một con bộ kẹ mẩn liền đánh bại Johnny tuyển thủ toàn bộ xa ưu con bộ kẹ mẩn. Mà hạt lỏng tuyển thủ sử dụng con kia bộ kẹ mẩn là bờ lạ dự kẹn long này con mới hơi kinh ngạc. Hiện tại hắn mới chính thức quan tâm cái này cùng hắn từ một cái thôn chấn hơn nữa hầu. Như là cũng trong lúc đó đi ra thiếu niên huấn luyện ra. Nói thật, ở cùng hắn cùng đi ra khỏi đám kia thiếu niên huấn luyện ra trong lòng coi trọng nhất chính là Gz. Đem cản tổ thời kỳ phong mang mài rũa bằng phẳng Gz hiện tại càng thêm nội liễm, thế nhưng tâm tính cùng tu dưỡng nhưng là toàn thể trên lên tới một tầng thứ mới. Lần này 16 tiến vào 8 cuộc thi vòng loại As cùng Gz số mệnh quyết đấu kết quả cuối cùng nhượng hắn có chút bất ngờ. As người này là bất ngờ tính no một huấn luyện ra. Thực lực gợn sóng rất lớn. Không biết có phải là thân là túc địch Gz kích thích đến hắn để cho phát huy ra 100% năm sức chiến đấu. Hai người cuối cùng vương bài tranh tài trong càng là thuộc tính không chiếm ưu thế Ash trả gì giật lực gáp một đầu. Hiểm trong nguy hiểm mà vượt qua Gz bở lạt tòa xệ. Long, Ash cùng Ad Long, lần này vạ lệ tạo có 3 vị tuyển thủ thẳng tiến sĩ vợ lít bắt cường. Mà trước Long đối với cái này Ad Long coi trọng trình độ liền Ash cũng không bằng. Thế nhưng cuối cùng này một cuộc tranh tài nhượng Long một lần nữa xem kỹ vị này gọi Ad lòng thiếu niên, Long cảm thấy bất kể là Gz hay vẫn là As đều là không thể làm được dùng một con bộ kẻ mần liền thăng cấp. Ở thăng cấp bát cường sau đó Long cố ý gọi điện thoại hỏi hoặc bác sĩ cái này Ad lòng tình huống, thế nhưng hoặc bác sĩ có thể hiểu đến tin tức QNZ là không nhiều, dù sao vạ lệ tảo những này huấn luyện ra đại thể là ở ngoại diện lữ hành. Vì lẽ đó cụ thể thực lực như thế nào hoặc bác sĩ QNZ là không tốt tính toán nở thế nhưng năm ngoái chọn người mới bắt đầu tổ kẹ mần thời điểm. Long cùng As cũng không phải duy nhất không có lựa chọn chặt mạng đờ. Sợ lệ cùng bùn bạ xỏa cán tổ này ba con mới. Bắt đầu tổ kẹ mần huấn luyện ra. Kế Long mang theo tỷ dạ nỉ tạ, As mang theo tiệp chủ bước lên lữ đồ. Vị này gọi At lỏng thiếu niên lựa chọn chính là tỏ chip. Hoặc bác sĩ cùng hổ hền nổ đạ mạ kỳ bác sĩ giao lưu nghiên cứu thì, dùng cán tổ ba con mới bắt đầu tổ kẹ mẩn đổi lấy hổ hền khu vực ba con mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, mà ạt lỏng nắm con kia tỏ chịp chính là bác sĩ trao đổi đến này ba con hổ hền mới bắt đầu tổ kẹ mẩn trong một con. Dựa theo hoặc bác sĩ lời giải thích, Long phỏng trưng ạt lỏng lần này xỉ vợ lít sử dụng bờ là gì kẻn chính là từ con kia tỏ chịp tiến hóa mà đến, nên tính là thiếu niên này vương bài. Cả năm cạn tổ liên minh Indigo Lit thời điểm ạt lỏng cũng không lộ ra trước mắt người đời, vào lúc ấy tỏ chịp vừa mới tiến hóa thành cổ một kẹn. Bộ kẻ mẩn tiến hóa là phân chia thực lực một cái danh giới, quán quân liên minh đại sư trong tay chủ lực cái nào một cái không phải tối trung tiến hóa hình thái, cho nên muốn dùng không phải tiến hóa hình thái liền lang bạn hội tụ lượng lớn tinh anh liên minh đại hội cơ bản là không thể thành công. Hoặc bác sĩ còn để lộ ra một cái tin. Cái này gọi ạt lỏng thiếu niên chính là một cái sách tranh thu thập cuồng. Năm ngoái đồng thời lữ hành huấn luyện ra Gz tổng cộng bắt được 30 con các loại bộ kẹ mẩn. Thế nhưng cái này ạt lỏng càng ác hơn, lập tức bắt được 45 chỉ. mặc dù là lập tức bắt được 30 con tổ rột cho đủ số As ở về số lượng đều là trên lệch gạt lỏng một đường. Này 45 chỉ là ạt lỏng năm ngoái ở cạn tổ lữ hành thời điểm thành quả, nghe nói năm nay ạt lỏng thu thập sách tranh tiến độ QNZ không có chút nào so với trước năm kém. Nhiều như vậy chỉ bổ kẹ mẩn, mặc dù là Long muốn điều tra tỉ mỉ biết rõ cái này ạt lỏng tư liệu hiện tại đều cảm thấy đau đầu, hắn liền dứt khoát lược trọng trách không làm. Một cái người tinh lực là có hạn. Mặc dù là phở ổ rẻn thở rổn đa y sau cũng không cách nào đem gần 100 con bổ kẹ mẩn huấn luyện đều đến đại sư cấp trình độ, vì lẽ đó Long mới hội lười phí suy nghĩ đi ở ạt lỏng thu phục những này bổ kẹ mẩn tìm kiếm hắn chủ lực. Hiện ở cái này ạt lỏng thiếu niên chỉ là gây nên Long coi trọng, còn không có nhượng hắn triệt để mà phí hết tâm tư đi đối xử, Long thậm chí nghĩ hay là ở vòng bán kết thời điểm hắn liền có thể khảo sát xuất thiếu niên này thực lực chân thật. Dựa theo hiện tại thăng cấp con đường đến xem, Giác Lệ ở vòng bán kết thời điểm sẽ cùng thiếu niên này lẫn nhau gặp phải. Giác Lệ tuy rằng chỉ có 5 con bổ kẹ mẩn thế nhưng na nở dê nhưng là nắm giữ một bộ xa hoa long hệ dở dạ gồng thai đội hình, trong đó là tỷ ổ hầu như càng là một đạo lệch trời rôn nở dê như hồng câu khiến người ta khó có thể vượt qua. Đem so sánh Long mà nói, Giác Lệ đối với cái này ạt lỏng muốn càng thêm coi trọng. Dù sao thiếu niên này nhưng là phải cùng na nở dê trực tiếp giao phong đối thủ. Bắt cường toàn bộ sinh ra sau đó ngày thứ 2 liền lập tức chặt chẽ chiêng chống mà tiến hành sàng lọc tứ cường thi đấu. Mà lần này thăng cấp tứ cường chi chiến cuộc so tài thứ nhất chính là Long đối chiến đến từ hồ hền khu vực tì kéo bật city thiếu nữ tiểu nhã. Đón lấy cuộc thi vòng loại tái trình an bài gấp vô cùng mật, Long không tái kiến cùng cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp tái như thế được hưởng sung túc nhàn nhã thời gian. Ngày thứ 2, Long với lên xa ú con bục bản trực tiếp đi vào thi đấu hội trường, từ cuộc thi vòng loại sau đó xỉ vợ lít chủ hội trường mỗi lần cuộc tranh tài 80.000 cái chỗ ngồi đều là không còn chỗ ngồi, ở cái này bộ kẹ mẩn thế giới chỉ cần cùng bộ kẹ mẩn treo lên câu thi đua xưa nay đều không thiếu thôn khán giả. Các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả, hiện tại đại gia xem chính là rồ ở tổ liên minh xỉ vợ lít 8 tiến vào tứ cuộc thi vòng loại cuộc so tài thứ nhất. Hiện tại cho mời thi đấu song phương tuyển thủ ra trận đang giải thích viên cổ động bên dưới hiện trường 80.000 tên khán giả lập tức bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng trên cuộc tranh tài như thế hiện trường phần lớn đều là la lên Long âm thanh. Người này trước ở thăng cấp tái phái ra 3 thánh thú cùng nhau tham chiến nâng động đậy tử thu nạp lượng lớn lòng người, đặc biệt ở rồ ở tổ khu vực khối này trên đất, 3 thánh thú sức hiệu triệu quả thực là không gì sánh kịp. Long bản cuộc tranh tài đối chiến tuyển thủ là một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, một con màu xanh lam buộc thành trường cùng vai đuôi ngựa. Thiếu nữ trên người là một cái màu xanh lam ớn ẹn tỉ ổng đồ án màu xanh lam áo sơ mi, ngoại diện trùm vào một cái ngắn tay tiểu bí danh, dưới thân là ăn mặc một cái quần sóc tiểu ngưu tử, lộ ra một đoạn nhỏ trắng non đùi đẹp, dưới chân ăn mặc màu đen trường đồng miệt sau đó ở phối hợp một đôi màu xanh lam tuyết địa hoa. Xem ra cái này thiếu nữ đúng là khá là nghiêng hảo màu xanh lam, thêm vào na nở dê một đôi xạ phải rô nở dê như thâm thúy con người. Cái này thiếu nữ xem ra lại như là một cái múa lam bộ kẹ mẩn, thanh xuân mỹ lệ khí tức cùng tủ cổ không phân cao thấp. Hiện trường khán giả nhìn thấy cái này thiếu nữ cũng không nhịn được đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng nhiều dừng lại một nhóm, mới vừa rồi còn đang vì Long trắng trợn ủng hộ âm thanh lập tức nhược không ít. Long không nhịn được nghĩ đến. Nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ trong truyền thuyết 3 thánh thú e sợ ở khán giả chống đỡ trên nhất định sẽ không nghi ngờ chút nào bại bởi trước mắt cái này thiếu nữ, nói lời nói tự đáy lòng hắn đều có chút bị cái này thiếu nữ khắp toàn thân tràn trề xuất thanh xuân cùng sức sống bắn ra bốn phía khí tức cảm hóa. Hay là đồng tính tương xích, hơn nữa lần này gặp phải chính là một cái khí chất phong cách cùng mình tương tự thiếu nữ, vì lẽ đó tủ cổ không khỏi mà sinh ra khá là chi tâm. Thế nhưng nếu như không che giấu lương tâm nói mò, tù cổ chính mình cũng không phải không thừa nhận chính mình cũng bị cái này thiếu nữ hấp dẫn. Bởi vì rất khó khá là, vì lẽ đó nha đầu này lập tức chua xót nói rằng, lần này đại thúc có thể hưởng phúc, đối thủ dĩ nhiên là như thế một cái đáng yêu thiếu nữ, ngươi xem quái đại thúc con mắt đều trừng thẳng. Mai giấy lệ trà trà nói rằng, cái này tiểu nhã tuyển thủ thực sự là một cái mầm giống tốt. Này một bộ hòa nhã chứng còn có như vậy thể hình quả thực là quá thích hợp đương người mẫu, nhìn thấy na nở dê ta cũng không nhịn được muốn mời chào. Su gì tán đồng mà gật gù sau đó nói, xem trong tài liệu phân tích, cái này thiếu nữ hẳn là chuyên tấn công siêu năng lực thuộc tính bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu, NaNZ tổng cộng sử dụng vượt quá ta mở loại không đồng loại mô hình bộ kẻ mẩn, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, này ta mở con bộ kẻ mẩn nắm giữ đều có cộng đồng siêu năng lực thuộc tính. Giác lệ nhìn Bạch Ngân hội trường chậm rãi bay lên một cái to lớn thảo chi sân bãi, sau đó ngưng giọng nói, chuyên tấn công một cái nào đó thuộc tính huấn luyện ra ở liên minh trong đại hội rất ít ỏi, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị đối thủ tìm ra kẽ hở, vì lẽ đó mặc dù là chuyên tấn công một cái nào đó thuộc tính tứ thiên vương đại sư, bọn hắn cũng sẽ thu phục cùng chính mình chuyên tấn công thuộc tính hoàn toàn không có quan hệ bộ kẻ mẩn. Quán quân liên minh thi đấu so với liên minh đại hội thi đấu càng tàn khốc hơn, vì lẽ đó cái này thiếu nữ có thể hoàn toàn dựa vào chỉ một siêu năng lực thuộc tính đi tới bắt cường thực lực đúng là không thể khinh thường. Gian vung lên trong tay dùng để cố lên cờ nhỏ sau đó nói, liên minh ngân đại hội càng đi về phía sau muốn đối chiến tuyển thủ thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, muốn dựa vào vận khí một đường sông đến mặt sau hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng... ta nghĩ mặc kệ là đối thủ như thế nào Long đều có thể ứng phó tới được ở chúng nữ trong khi nói chuyện nơi so tài bên kia đều đã kinh phân chia hảo thứ tự trước sau. Long móc ra một viên bột bản sau đó xoay tròn ném đi ra ngoài lớn tiếng quát, trận đầu liền giao cho ngươi. Xạ lạ mẹn sờ hống xạ lạ mẹn sờ một tiếng quát lớn, một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh nhẹ nhàng vỗ, thân thể to lớn đi vào rơi vào dài đến chân thảo chi sân bãi. Long tuyển thủ con thứ nhất bổ kẹ mẩn ra trận. Là đến từ hổ hình khu vực mạnh mẽ Long hệ dở dạ gồng thai bộ tộc xạ là mẹn sờ. Thế nhưng xạ là mẹn sờ ngoại trừ cánh ở ngoài thân thể hẳn là màu xanh lam, nhưng mà Long tuyển thủ này còn xạ là mẹn sờ dĩ nhiên toàn bộ đều là đỏ như màu máu, hảo như là ngâm ở huyết tinh trong vì lẽ đó thân thể nhiễm phải một tầng ác liệt sắc khí. Này con xạ là mẹn sở khí thế phi thường kinh người Long đối diện thiếu nữ nhìn Long vừa ra tay chính là phái ra mạnh mẽ biến dị xạ là mẹn sở trên mặt hơi biến sắc. Như xạ là mẹn sơ loại này bổ kẹ mẩn mặc dù không nhìn huấn luyện ra đều là một cái phi thường khó mà ứng phó được đối thủ. Thiếu nữ trong tay lấy ra một con màu xanh lam ủn trạ bạn sau đó dương tay vứt ra ngoài nũng nịu quát lên. Xin nhờ người, sát thưa, thần linh bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm siêu năng lực cùng phi hành hệ phở lì hình 2. Có người nói nó bói toán là rất chuẩn, nhưng là nó tiên đoán cùng bói toán có hay không tuyệt đối chính xác liền không thể nào biết được. Nó cả ngày đều nhìn chằm chằm mặt trời không nhúc nhích, nghe nói vậy thì là biểu thị nó chính nhìn kỹ đã qua cùng tương lai, có thể đoán trước tương lai khả năng phát sinh nguy hiểm. Bình thường cho rằng sát thừa từ sáng đến tối không nhúc nhích, là bởi vì bị báo trước đến chuyện tương lai tỉnh sợ rồi. Ở Nam Mỹ truyền lưu mắt phải năng lực nhìn thấy tương lai, mắt trái năng lực từng nhìn thấy đi lời giải thích. Sáng sớm nhìn kỹ bay lên mặt trời, không ngừng dâng lên cầu khẩn, từ trước đây ở ngoại quốc liền có rất nhiều người tin tưởng nó là bị thần phái đi bộ kẻ mẩn. Sát thừa không nhúc nhích đứng ở nơi so tài bên trên, đầu sau gáy bay hai cái thật dài điệu vũ, ngược lại là đỉnh đầu trơn. Cánh khép lại hợp ở trước người lại như là mặc một bộ tế tự trường bào. Trên mặt không nhìn ra vẻ mặt hơn nữa con người đều không chuyển động. Liên như thế một con bổ kẹ mẩn nhượng Long trong lòng sinh ra vài tia cảm giác quái dị, này con bổ kẹ mẩn xem ra QNZ là rất khó câu thông chủ. Xạ lạ mẹn sờ Long cánh tay vung lên huyết hồng xạ lạ mẹn sờ lúc này gào thét nhìn chằm chằm một đôi đáng sợ mắt mang nhìn thẳng nóng nhìn sắt thưa, đe dọa đặc tính trong nháy mắt phóng thích không ngừng hướng về đối diện đối thủ tạo áp lực. Thế nhưng này một con sạt thưa con mắt dường như không hề tiêu cự rôn nở dê như xem hướng về phía trước, hảo như là xạ lạ mẹn sờ đe dọa đặc tính đối với hắn không hề tác dụng. Long sắc mặt một lục, này con bổ kẻ mẩn ngơ ngác dáng vẻ cùng sờ lập bộc cùng sờ lập rộ thực sự là không kém cạnh, đe dọa dọa không được ngu si bổ kẻ mẩn. Xem ra đối diện thiếu nữ tính toán biết xạ lạ mẹn sờ đặc tính, cho nên mới phải cố ý lấy ra này con bổ kẻ mẩn đến ứng chiến xạ lạ mẹn sờ. Long cánh tay vung lên nhắm thẳng vào sát thưa lớn tiếng quát, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút người này có hay không thật sự có thể một con như vậy ngu si xuống. Xạ lạ mẹn sờ, khi rồ bùn gào xạ lạ mẹn sờ gầm lên giận dữ, đỏ như màu máu hoa lệ cánh bỗng nhiên vỗ. Xạ lạ mẹn sờ từ trên cỏ bay lượn mà lên há mồm hướng về sát thưa phun ra một đạo cường lực cao áp khi rồ bùn. Cái kia gọi tiểu nhã thiếu nữ hầu như là ở xạ là mẹn sở ra tay trong nháy mắt liền làm suất phản ứng. Sát thưa, chỉ tại sát thưa không nói một lời, đối mặt từ xạ là mẹn sợ từ giữa không trung phóng ra mà đến cường lực hỉ rộ bùn tuyệt chiêu, con mắt thoáng hiện một trận màu xanh lam lượng mang. Sát hợp lại cánh bỗng nhiên mở ra ở trước ngực cấu trúc đến một tầng sức mạnh tinh thần vô hình hàng rào. Xạ là mẹn sợ cường lực hỉ rộ bùn hoành kích ở sát hợp trước mặt thập cm địa phương đột nhiên dừng lại. Tráng kiện cao áp cột nước như là hoành kích ở một bức thâm hậu thừa trọng trên tường sau đó lắp bắp văng ra. Thật mạnh mẽ tinh thần năng lượng, thậm chí ngay cả xạ là mẹn sở hỉ rổ bùn đại tuyệt chiêu đều có thể đỡ. Long lông mày ngưng lại sau đó phất tay lớn tiếng quát, đã như vậy, xạ là mẹn sở, giờ dạ gồng rụt gào xạ là mẹn sở cánh vỗ một cái thả người hướng về trên không bay đi, một trận màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân. Có thể màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thai sát khí ở giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ sau đó biến ảo thành một cái màu xanh lam dương nanh múa vướt nộ long, còn như thực chất cuồng long bạo hống một tiếng từ giữa không trung mở ra to lớn miệng thân thể thẳng chuyển hướng dưới hướng về phía sát thua trực diện phi tập lại đây, một đạo ác liệt tràn ngập sát khí mắt mang trực tiếp khóa chặt lại sát thua. Long ngưng giọng nói, bị dở dạ gồng rụt sát khí khóa chặt cũng đừng muốn chạy trốn. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút này con sát thua có thể hay không kế tục đòn đánh này.